Trường học phù thủy Saran, chương 8, góc truyện audio.com. Về phía bộ ba dở dở ương ương này, có vẻ như, họ đã biết Rose chính là công chúa. CK, tao có nên nói cho anh Mark không? Rami khoác vai Jason, bộ đồ cá tính cùng cách hành xử phóng khoáng của cô. Chắc sẽ khiến người người ngạc nhiên vì bấy lâu nay họ luôn nghĩ Rami công chúa của họ theo chủ nghĩa nết na. Hiền dịu, chứ không hầm hố thế này. No, cho ảnh tự tìm hiểu đi. Với lại, tẹp, hiệu trưởng, rồi cả mấy bậc phụ huynh cũng nói không để cho bốn người họ. Janet, Jay, Mark và Can, biết rồi, giờ chưa phải lúc, mà VK này, mày nghĩ Mark và Can, tình hình ra sao rồi? Vẫn chưa tốt lên à? Rami thản nhiên bóp một nắm bim bim của Jason. Nhai rau rau. Chấm, tao nghĩ vẫn như chó mèo với nhau cả thôi. CK ở, Melissa đi sau mà thầm thương cho số phận hẩm hiu của mình. Cô, bao giờ mới có bạn trai? Chấm chấm, Rose đi dạo trong khuôn viên trường. Chợt nhớ ra điều mình vừa nói với Mark lúc nãy mà giật nảy cả người. Thôi, toi rồi, sao mình lại đi hứa với hắn nhỉ? No no, xong đời rồi, ôi, mình thực sự muốn chết quá. Mark ngồi trên cây, nhìn cô đầy ý cười. Ha ha, cô gái này, quả thư CC rất rất thú vị. Sáng hôm sau, Rose chào ngày mới bằng một màn tiếp đất cực hoành tráng. Nhìn lên, cô thấy đầu mình chỉ toàn là một mớ sao và sao. À, đau đầu quá. Hôm qua ngủ ngon chứ bạn yêu? Quay đầu qua hỏi Janet. Thấy cô nàng đang ngủ, cô chỉ cười, người bạn này ngủ còn nhiều hơn cô sao? Trước kia, cô còn từng được mệnh danh là thần ngủ vì thói quen ăn ngủ là tiền này. Vệ sinh cá nhân, thay quần áo, giờ cô có lẽ giống một phù thủy thực thụ. Dù cô không tin mình là một phù thủy cho lắm, tự ngắm mình trong gương, cô thấy mình quả thật rất xinh nga. Cô tự thấy mình sẽ có một tương lai cực sáng lạn khi thi người mẫu. Bởi chiều cao của cô cũng khá lý tưởng, 1m74, tiêu chuẩn của người mẫu hình như là 1m73 mà. Victoria's Secret, cô nhất định sẽ thi vào đó. Cơ mà, bây giờ, cô, đang ở thế giới thực tại mà. Số cô quả là hầm hiu. Thoát ra khỏi cái ý nghĩ điên rồ của chính mình, cô với lấy cái cặp. Bà bạn thân Janet đáng yêu à, ngủ tiếp đi em. Chắc em đang vui lắm bởi lát nữa em còn đi dã ngoại với lớp mà. Trời, thế giới phù thủy cũng có picnic dã ngoại các thứ sao? Ồ, bye bye em yêu. Anh đi học đây, tạm biệt Janet, cô đứng dậy đi học. Dù cô không biết dịch chuyển hay độn thổ, ít ra cũng may là cô có chổi. Hôm qua cô học được cách bay này từ Janet, hôm nay cô quyết tâm đi học bằng chổi thử xem. Ai ra, vứt cặp cái hoạch ra bàn. Cô lấy tay che miệng vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài. Ashley Dux đến từ bao giờ? Trong mồm ngậm cái kẹo mút, mái tóc dài có hơi chút xù của cô được búi cao. Trông gọn gàng hơn, ê Ashley, mình cuối cùng cũng nhớ được đúng tên bạn rồi. Ashley Rina Spear, đúng chứ? Không sai phải không? Tuyệt vời, mình quả là thiên tài mà. Rose cứ ngồi tự kỷ mà không hề biết Ashley cứ ngồi nhìn cô chằm chằm. Chỉ cho đến khi cô đột ngột quay lại, oái, mất đà, cô ngã cái hoạch xuống đất trước bao con mắt tò mò của học sinh trong lớp. Em kia, em làm sao thế? Cô Elena đang dậy quay ra lo lắng hỏi Rose, và thứ cô nhận được là nụ cười tươi hơn hoa của cô nàng. Vâng, hề hề, đứng lên phủi mông, cô nói. Lần sau ngồi cho cẩn thận, không lại như Janet bên lớp kia ấy. Năm ngoái con bé nghe giáo sư Ari kể chuyện cười. Nó cười đến ngã dập xương chậu. Em là học sinh mới. Chắc không biết hửm, con bé là hot girl đình đám trong học viện luôn ấy. Cùng với Ashley và hai chị em điên khùng Melissa, Rami, họ sắp chuyển đến lớp ta này. Chắc là tiết sau, Rose bắt đầu có thiện cảm với cô giáo này. Hề hề, cô Elena, à, hôm trước khi ở lại gặp cô giáo, cô đã nói gì ấy nhỉ? À, Rose, em luôn nghĩ mình là con người. Phải chứ, nhưng cô và mọi người lại cho rằng em là một phù thủy thực sự. Không chỉ vậy em còn hơn hẳn các phù thủy khác, điều khiển được hai loại phép thuật trong học viện không phải là không có. Nhưng nó thật sự là cực hiếm. Nhưng, em còn có thể điều khiển được hơn hai loại sinh khí nữa kia. Sức mạnh của em sẽ dần dần được bộc lộ thôi. Cô bé à, và em nên nhớ, em là một phù thủy. Một phù thủy có sức mạnh hơn tất cả các phù thủy khác. Kết thúc dòng hồi tưởng, Rose quả quyết, đúng, mình là một phù thủy. Một phù thủy cơ mà. Ashley ngồi bên cạnh, lắc đầu, cậu ta, bao giờ mới lại hết điên? Cách chương.